Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, chương 26, Sdet. Đến rồi bên trong phòng khách, Auric phu phụ cùng tộc trưởng đại nhân đang phân biệt ngồi ở trên ghế salon mặt. Auric cùng Kailena mặc dù đối với Masrun đến có chút kinh ngạc thế nhưng cũng không nói gì thêm. Tộc trưởng đại nhân thì đối với Masrun mỉm cười một cái. Sau đó tiếp tục cùng Auric nói chuyện. Masrun không có hứng thú ở chỗ này nghe chính mình tiện nghi cha và tộc trưởng đại nhân nói liên quan tới trong tộc chuyện. Cho nên hắn ở không thấy tiện nghi mụ mụ Kailena vẫy tay sau đó hướng về Martha hỏi. Sdet đâu? Ở gian phòng của mình bên trong. Martha chỉ trên lầu khép hờ cửa phòng nói rằng. Masrun không phải là lần đầu tiên tới cho nên hắn cũng thì tùy hắn. Masrun cùng đại nhân môn nói một tiếng. Sau đó liền đi lên lầu. Đẩy cửa ra. Liền thấy Sdet. Tuy là Masrun cùng Sdet đầy đối với thanh mai trúc mã sẽ không như thế đơn giản. Có thể là tình cảm của bọn họ lại vẫn cùng loại này thanh mai trúc mã cùng loại. Đối với đời này Masrun mà nói, Sdet chính là như thế một nữ hài tử. Chỉ ít tại chính mình đang tuyển chọn thí luyện mặt trên nhất minh kinh nhân phía trước. Trong tộc không có người nào dám đến phiền chính mình. Đây đều là Sdet công lao. Nếu không chỉ bằng vào đệ nhất dũng sĩ Auric nhi tử cái danh hiệu này, Masrun phỏng chừng từ bước đi bắt đầu liền sẽ vô hạn bị Frontier bên trong người thiếu niên khiêu chiến. Liền không phải chỉ là để một cái Hancred nhi tử rót một người khiêu chiến. Coi như Masrun không sợ cũng cảm thấy như vậy cực kỳ không cần phải. A, cùng một đám tiểu thí hài đánh lộn, đánh thắng lại không có bất kỳ chỗ tốt. Ngu ngốc mới có thể làm đâu. Sdet cũng coi là không phải tỷ tỷ tỷ tỷ. Masrun đẩy cửa ra, liền gặp được Sdet. 10 tuổi Sdet chính là nữ hài tử trong cuộc đời phát dục mau lẹ nhất thời điểm. Cái loại này thuần túy nhất mỹ lệ. Không quan hệ sự từng trải cuộc sống hôn đúc. Cũng không quan ngày càng bồi dưỡng ra được tinh xảo cùng yêu nhã. Đơn thuần nhất đổi thành tới như bạch giống như giấy đơn thuần. Dường như một viên nảy mầm ra lục mầm dương liễu. Một đóa kề cận lộ châu chờ nở nụ hoa Azaka. Một nhộn nhạo ở núi đồi đáy cốc giữa lục sắc khe suối. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Tóc của nàng rất dài. Dường như mấy năm trước mà bắt đầu lưu lại. Chỉ bất quá 10 tuổi liền đã đạt đến tóc dài tới eo trình độ. Cái này đưa đến thấy được nàng nhân đầu tiên nhìn thấy chính là chỗ này đầu nhu thuận. Có nữ hài tử mùi đặc thù xinh đẹp mái tóc dài màu xanh lam. Thật to trong ánh mắt chớp động như nước chảy một dạng linh động. Chứng kiến Masrun đi đến. Nàng con mắt giật giật. Ở hài lòng cùng kinh hỉ qua đi nhanh chóng biến thành bình tĩnh. Nàng từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng trầm bồng du dương mùi vị thanh âm. Tuyên bố nàng đối với Masrun đến hiếu kỳ. Chinh chiến vô số quả quyết sát phạt. Chỉ điểm các sắc thái binh mã như thế nào chiến đấu như nữ vương một dạng Sdet. Vẫn là trước mắt ăn mặc trang phục nữ bọc váy cùng tất khố. Ngồi ở trước bàn đọc sách của mình mặt trên ghế Sdet. Người mỹ lệ hơn. Người trước mỹ lệ xa xôi. Người sau lại trong nháy mắt gõ Masrun tâm. Bởi vì hắn dù sao cũng là cách manga cùng anime thấy lớn lên Sdet. Mà hiện tại nho nhỏ này Sdet cũng là hắn liếc mắt một mắt thấy đồng thời kèm theo hắn trưởng. Thành Sdet, Masrun đi tới Sdet trước người. Nhìn chung quanh một chút. Đánh giá nàng. Cô bé da thịt non mềm mà cẩn thận. Không tì vết chút nào. Mềm mại lông mi không có một chút trương dương. Mịn màng trên môi nhàn nhạt văn lộ. Ướt át trơn nhuận tản ra người không thấy hương khí. Tương tương đối manga bên trong nhị thứ nguyên hình tượng Sdet tuy là mỹ lệ xinh đẹp. Thế nhưng hơi bị quá mức không có có sinh khí. Nhìn cái gì chứ? Sdet tâm tư liền đơn thuần sinh ra. Không có Masrun người xuyên Việt này nghĩ đến phức tạp như thế. Chứng kiến Masrun như vậy xem cùng với chính mình nàng tò mò hỏi. Sdet, người dáng dấp thật là đẹp mắt. Masrun cười vừa nói. Mặc dù thích ứng rất nhanh, cũng chuẩn bị kỹ càng. Đối với mình xuyên Việt chuyện này thích ứng đã sớm hoàn thành.